Thịnh Thiên Hành tập 341. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Sa Phục thét lớn, toàn thân rung động, hai mắt đỏ hoe lập tức lao xuống. Trần Đoạn Thiên biến sắc, lập tức đuổi theo giận dữ quát: "Dừng tay, đó là vật của Đao Kiếm Tông ta, người dám vọng tưởng cướp lấy à?" Sa Phục hừ lạnh: "Rõ ràng là vật của Long tộc ta, ngươi còn dám nói là của Đao Kiếm Tông, ngươi cũng thật to gan." Hắn không thèm để ý đến Trần Đoạn Thiên, linh khí tỏa ra từ Long Giáp đã chứng minh rõ ràng đó là sừng của chân long, bất kỳ thành viên Long tộc nào cũng sẽ phát cuồng, huống hồ là hắn. Pháp thần chớp động vài cái, liền nhảy vào tia sáng kia chụp lấy Long Giáp. Tay vừa đưa ra đã bị một luồng long uy tập kích, toàn thân hơi run lên, lập tức rụt tay về. Trần Đoạn Thiên nhân cơ hội này vượt qua hắn, vui mừng như điên chụp vào Long Giáp. "Ha ha ha, còn nói gì long rồi, bảo vật tự chọn chủ, ngươi chỉ là kẻ ăn trộm thôi." Vừa dứt lời, thanh quang chợt lóe lên, hóa thành kết giới được bắn ra, đánh trúng tay của Trần Đoạn Thiên. Cả người của hắn như bị điện giật, thân thể run rẩy kịch liệt, hoảng sợ thu tay về. Nhưng kết giới lực kia vẫn không buông tha, tiếp tục đánh bay hắn ra ngoài. Trần Đoạn Thiên bị thanh quang chấn bay, văng ra xa mấy trăm trượng, đã bị nội thương. Mọi người đều sững sờ, các trưởng lão đang chuẩn bị lao xuống cũng vội dừng lại. Khúc Hồng Nhàn vẫn đắm chìm trong chuyện Lý Vân Tiểu biến mất, thở ơ nhìn bảo vật, khuôn mặt đờ đẫn. Sa Phục cười lớn nhìn Trần Đoạn Thiên với ánh mắt khinh bỉ. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, chớp mắt đã hóa thành hình rồng, cẩn thận đương ngũ trảo chộp tới. Lòng giác dường như run nhẹ, từng vòng thanh quang đẩy ra từ trên long khu của Sa Phục vượt qua. Sa Phục run nhẹ vài cái rồi ổn định lại, tiếp tục đưa tay ra, cuối cùng nắm được lòng giác vào tay. Sa Phục kích động cười như điên, nhưng vừa cười được vài tiếng thì lòng giác bỗng bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, chói lòa đến mức không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Trong dãy núi như sinh ra một vòng thái dương, ánh sáng chói mắt. Lúc này Khúc Hồng Nhan mới bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía đó, thần thức bị cản trở bởi luồng lực lượng kia, không thể tra rõ tình huống. Ánh sáng duy trì chừng một chén trà nhỏ thời gian rồi dần dần yếu đi. Khi quang mang tan hết, chỉ thấy ở trung tâm dãy núi xuất hiện một đại động, chính là nơi lòng giác cắm vào. Thần thức mọi người quét tới, bên trong động hoàn toàn trống rỗng, không thấy bóng dáng của Sa Phục. "Cái này, người đâu rồi?" Mọi người ngạc nhiên, vừa rồi Lý Vân Tiêu biến mất, giờ lại thêm một người nữa. Trần Đoạn Thiên nhìn vào trong động trống không, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói: "Hồng Nhan công chủ, ông người cho ta một lời giải thích." "Giải thích cái gì?" Khúc Hồng Nhan giữ người, ánh mắt lập tức lộ vẻ giễu cợt, vuốt tóc, thản nhiên nói: "Thần tiêu cùng ta sẵn sàng hoan nghênh các người đến đòi giải thích đấy." Nói xong liền hóa thành lưu quang bay đi, không quay đầu lại, để lại đám người Đao Kiếm Tông ngơ ngác nhìn nhau. Lý Vân Tiêu bị phụ quang bàn bạo tạc cuốn sạch, trong nháy mắt bị hút vào hư không, đồng thời trên vụ quang bàn phát nổ linh áp khủng bố, đánh hắn trọng thương, phá vỡ bất diệt kim thân, suýt nữa ngất đi. Trên người của hắn đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, hóa thành cửu đỉnh chi chu, thu hắn vào bên trong. Lý Vân Tiêu trọng thương, vừa mở mắt đã thấy Diệp Phạm đứng ở đầu thuyền. "Người xuất quan rồi?" Lý Vân Tiêu hỏi. Không có hồi đáp, Diệp Phạm đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Lý Vân Tiêu nhíu mày không rõ trạng thái của hắn, thế không trả lời thì không hỏi nữa, ngồi xếp bằng điều tức trên thuyền. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn chậm rãi nhập định, tiến vào trạng thái vòng ngã. Cửu đỉnh chi chu xuyên hành một lúc lâu, cuối cùng lóe lên rồi biến mất trong đêm tối vô tận. Chẳng rõ từ lúc nào, Lý Vân Tiêu từ trạng thái nhập định phục hồi, chậm rãi mở mắt, thấy trước mắt là một mảng đen kịt, mang đến cảm giác cổ quái. Nơi này không phải vũ trụ hư vô, nhưng lại mênh mông vô bờ. Bản thân vẫn đang ở trên cửu đỉnh chi chu, nhưng Diệp Phạm đã không thấy đâu. Hắn còn đang do dự thì cửu đỉnh chi chu đột nhiên hóa thành kim quang, chớp mắt đã ẩn vào trong cơ thể hắn. Lý Vân Tiêu khẽ động tâm, phát hiện Diệp Phàm vẫn đang bế quan trong giới thần bi, dường như chưa từng động đậy. Hắn không còn tâm trí để nghĩ nhiều, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng tình huống xung quanh. Nơi đây vẫn là thiên vũ giới sao? Vì sao không cảm nhận được quy tắc giới lực? Trong lòng của hắn rung động, chẳng lẽ đã rời khỏi thiên vũ giới, tiến vào một không gian khác? Nếu thật như vậy thì rắc rối to, muốn quay về thiên vũ giới sẽ cực kỳ khó khăn. Đột nhiên phía trước truyền đến một luồng âm phong, dù nhẹ thôi nhưng rất sắc bén, thổi qua người của Lý Vân Tiểu, khiến hơi nước trên da bốc hơi. Chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy da thịt khô đi. Trận phong! Lý Vân Tiểu cả kinh. Tuy trận phong này không mạnh bằng năm xưa tại vực ngoại tinh không khi phòng ấn mà trụ, khiến cho hóa linh thành ngạc ngư, nhưng lực ăn mòn rất mạnh. Với thân thể hiện tại của hắn cũng bị thổi mất không ít hơi nước. Quanh người của hắn xuất hiện một vòng trận phong, dần hóa thành ngạc ngư. Trong mắt của nó bắn ra tinh mang như chó săn tìm kiếm khắp nơi, dường như đang lần theo nguồn gốc của trận phong. Đột nhiên ngạc ngư há to miệng đánh về phía xa xa. Trường bào của Lý Vân Tiêu khẽ lay động, lại có một luồng trận phong bay đến. Chưa kịp tới gần đã bị ngạc ngư nuốt vào. Ánh sáng trong mắt của nó càng rực rỡ, tựa hồ rất hài lòng, phát ra tiếng ngao ngao. Lý Vân Tiêu cười mà mắng, người thật là vui vẻ, nơi này không biết có bao nhiêu loại trận phong như thế. Xem ra không gian này đã bị phòng bế từ rất lâu, mới tích lũy được loại tuế nguyệt này. Bản thiếu thì xui xẻo rồi. Nếu thật sự đã rời khỏi thiên vũ giới, chẳng biết đến bao giờ mới quay lại được. Hắn có phần không cam lòng, tiếp tục bay về phía trước, hy vọng tìm được chút manh mối. Mấy canh giờ sau, bay hơn mấy vạn dặm, nhưng vẫn không thấy điểm dừng. Ngạc ngư trong thời gian đó đã nuốt 4 năm trận phong, không ngừng kêu ngao ngao, vẫy đuôi vui mừng. Tâm trạng của Lý Vân Tiêu ngày càng mỏi mệt. Tình hình thế này có lẽ hắn thật sự bị hút vào một không gian khác. Đột nhiên phía trước lại có một luồng âm phong thổi tới. Ngạc ngư vui mừng lao lên. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang đi. Ngạc ngư bị trận phong chấn bật ra sau, không kịp phản ứng. Sau đó có hai luồng trận phong khác từ trên không bay đến, hóa thành hai bóng người, cộng thêm người vừa rồi đã 3 người. Sắc mặt của cả 3 đều âm trầm, toàn thân bao phủ bởi hắc khí. Chỉ có khuôn mặt là trắng bệch, nhìn Lý Vân Tiêu và Ngạc Ngư với ánh mắt ngạc nhiên như thể đờ đẫn. Lý Vân Tiêu thì mừng như điên, không ngờ gặp được người, dù là địch hay bạn cũng tốt hơn là bị lưu đày trong hư không phủ tận. Các ngươi là ai? Hắn hỏi trước, vẻ mặt đầy chờ mong. 3 người kia ngây ra một lúc, rồi đột nhiên trở nên dữ tợn. Thân thể ngoài phần đầu thì toàn thân hắc khí cuồn cuộn, dưới chân là những luồng âm phong lao thẳng tới chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhào mắt thất thành nói, ma khí. Thân thể của 3 người kia toàn là khí đen đặc, chính là ma khí. Tuy trong lòng có phần khiếp sợ, nhưng Lý Vân Tiêu lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Điều đáng sợ nhất chính là những thứ không rõ ràng. Tuy ma khí phiền phức, nhưng vẫn chưa đủ gây khó dễ cho hắn. Hơn nữa, tuy 3 người kia không phải ma sát, nhưng đã đạt đến cấp độ hung hồn sát. Đối phó với bọn chúng, đối với hắn không có gì khó khăn. Lý Vân Tiêu đánh ra một chưởng, lập tức khiến thân thể 3 người nổ tung, hóa thành ma khí tinh thuần. Từ trong đó bay ra 3 luồng trận phong, xoay tròn bắn lên không trung. Ngạc ngư từ lâu đã quan sát kỹ, vừa thấy trận phong liền lập tức lao tới. Thân thể của nó phân giải giữa không trung, hóa thành một cơn lốc lớn, trực tiếp nuốt trọn 3 luồng khí. Nó hài lòng trở về hình dạng ngạc ngư, quẫy đuôi leo đến dưới chân của Lý Vân Tiêu. Trận phong kết hợp với ma khí hình thành quái vật. Rốt cuộc nơi đây là đâu? Nếu đây là ma giới thì lại không thấy ma khí, nhưng lại có một lượng lớn trận phong tồn tại. Nhất định đây là một không gian đã bị phong bế từ lâu. Trận phong là kết quả cô đọng qua nhiều thời gian. Lý Vân Tiêu nhìn khắp 4 phía, nhưng vẫn có chút mịt mờ. 4 phương nơi đây giống hệt nhau, không thể phân biệt được phương hướng. Bà quái vật lúc nãy rõ ràng không có thần trí, giờ hắn chỉ có hy vọng có thể có một kẻ có trí tuệ, ít nhân có thể nắm rõ tình cảnh hiện tại. Đột nhiên từ trong giới thần bia truyền đến thanh âm của Linh Mục Địch, hướng bên phải bay đi. Lý Vân Tiêu vui mừng kinh ngạc nói, đại nhân biết nơi đây sao? Linh Mục Địch đáp, ta có suy đoán nhưng chưa thể xác định, cần tiến thêm một bước để kiểm chứng. Dứt lời, bên cạnh Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng trắng. Linh Mục Địch cưỡi tuần thiên đấu ngưu phá không xuất hiện. Lý Vân Tiêu vội hỏi, vậy đại nhân có biết nơi đây còn thuộc thiên vũ giới không? Linh Mục Địch nói, cũng chưa thể xác định. Mà khi vừa rồi nếu đã sinh ra từ ma giới, thì cho dù nơi này không thuộc thiên vũ giới, cũng sẽ không cách quá xa. Muốn quay về không phải việc khó. thấy Lý Vân Tiêu còn mơ hồ, hắn giải thích. Ma khí tràn ra từ ma giới, lan đến tứ phương, nhưng sẽ không đi quá xa, thường tụ lại ở các không gian lân cận ma giới. Mà ma giới thì ở rất gần thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta hiểu rồi, dù nơi đây không phải thiên vũ giới, thì cũng nhất định gần không gian ma giới. Linh Mục Địch gật đầu, đúng vậy, nếu như ta đoán không sai, thì nơi đây vẫn nằm trong thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn trong thiên vũ giới hoặc không cách quá xa, hắn liền yên tâm rồi. Sau đó hai người liền bay nhanh về hướng bên phải. Trên đường bị quái vật tập kích vài lần, chúng đều là những tồn tại không có linh thức, dễ dàng bị đánh tan. Vài canh giờ sau, trước mắt hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Thiên điện như bị ép lại, vô số trận phong và ma khí cuồn cuộn trong không trung, hình thành một vòng xoáy dữ dội. Ở trung tâm của vòng xoáy hiện lên một vệt ngân quang, giống như vì sao trong màn đêm, phát ra ánh sáng mông lung. Dường như trận phong và ma khí đều phát ra từ vệt ngân sắc đó. Đi Vân Tiêu kinh hãi, đây là chỗ nào? Sắc mặt của Linh Mục Địch biến đổi, lẩm bẩm, thực sự đúng là thiên ý. Thiên ý, đại nhân, đây rốt cuộc là... Lý Vân Tiêu chưa hiểu hỏi dồn, nhưng nhìn vẻ mặt của Linh Mục Địch, hắn chưa từng thấy đối phương nghiêm trọng như vậy. Linh Mục Địch nhìn vào tâm của vòng xoáy, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Một lúc sau hắn mới nói, đây là nơi phong ấn ma của Nam Vực. À! Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, không dám tin, nhìn chăm chăm vào vòng xoáy. Dù dùng diệu pháp linh mục đến cực hạn, cũng không thể nhìn thấu bên trong. Lẽ nào bên dưới... Linh Mục Địch nói, ma chủ phổ đúng là bị phong ấn tại chỗ này. Nằm đó bố trí phong ấn không phải chuyện nhỏ. Đây là do mượn giới lực, thu thập quy tắc khắp nơi mới bay ra tuyệt trận. Hiện tại xem ra trận lực quá mạnh, đã tự động diễn biến. Tình huống hiện giờ ta cũng có chút không hiểu nổi. Trận pháp tự động diễn biến. Lý Vân Tiêu hoàn toàn sững sờ. Vạn vật có linh là nói, có thể thực thể. Còn trận pháp vốn do quy tắc cô đọng cũng có thể sinh linh. Vậy bây giờ phải làm gì? Hắn hỏi đầy kinh ngạc. Linh Mục Địch lắc đầu. Thành thật mà nói ta cũng không biết. Hiện giờ trận pháp đã khác xa lúc trước. Chắc là trận linh đã tự thay đổi. Chúng ta hiện tại có lẽ đang nằm trong sự giám sát của trận linh. Nếu có thể giao tiếp với nó thì tốt. Lý Vân Tiêu hỏi. Giao tiếp với trận linh, làm sao để giao tiếp? Linh Mục Địch cười khổ. Chỉ cần chúng ta truyền đạt ý định của mình, còn có giao tiếp được hay không thì phải xem ý của nó. Nên nhớ chúng ta đang ở trong trận pháp, cũng như nằm trong thân thể của nó vậy. Lý Vân Tiêu lập tức cao giọng. Trận linh đại nhân có ở nhà không? Kẻ hèn này là Lý Vân Tiêu, vô tình xâm nhập, mong được tha thứ và cho phép rời đi. Xung quanh vẫn yên tĩnh, không có phản ứng gì hết. Hắn gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không ai đáp lời. Linh Mục Địch nói, muốn buộc trận linh hiện thân cũng không phải không có cách. Lý Vân Tiêu hỏi, người nói là phá trận à? Linh Mục Địch lắc đầu, trận này mạnh vượt xa tưởng tượng, không thể tùy tiện phá được. Đây là trận pháp phong ấn ma chủ. Dù trận linh có ý nghĩ gì, nó cũng mang theo sứ mệnh và trách nhiệm lớn lao. Dù hóa thành linh thể cũng không thể thay đổi điều đó. Chỉ cần chúng ta tiến vào trong vòng xoáy, chạm đến tâm phong ấn, nó nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản. Lý Vân Tiêu liếm môi, lo lắng nói, chúng ta tiếp cận tầm phong ấn, liệu có xảy ra biến cố gì không? Linh Mục Địch nói, lo lắng là dư thừa, không có sự cho phép của trận linh, chúng ta căn bản không thể rời khỏi đây. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây cả đời? Lý Vân Tiêu hiểu rõ trận này rất mạnh, ngừng luyện quy tắc của một giới. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến da đầu tê lên. Dù hắn tu luyện cả đời cũng không thể phá trận này, huống chỉ đây là trận tuyệt đối không thể phá. Bây giờ chỉ có thể hy vọng trận linh thả bọn họ đi. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, năm người Lý Vân Tiêu lấy hết can đảm tiến đến gần tâm của vòng xoáy. Trận phong và ma khí trở nên mạnh mẽ hơn xoay quanh thân thể họ. Lực lượng này không thể gây thương tổn gì đến họ. Ngàn ngư cũng trở nên cẩn trọng hơn, không dám nuốt trận phong nữa. Khi họ bước vào tâm trận, vẫn không có dị biến xảy ra. Do dự một chút, Linh Mục Địch trầm giọng nói, đi xuống xem thử nào. Lập tức cả nhóm bay sâu vào trong tâm trận, như rơi vào một vực sâu không đáy. Lý Vân Tiêu vận dụng diệu pháp linh mục, nhìn rộng bốn phía. Mắt trận như một cơn gió xoáy, càng đi xuống trận phong và ma khí càng mạnh. Xong được canh giờ, mấy người nhìn thấy một mảnh lục địa như một vùng sơn lĩnh hoang vu. trên đó đầy rẫy những tảng đá kỳ dị cùng cây cối cổ quái. Tất cả đều phủ một màu đen kịt giống với hoàn cảnh xung quanh. Linh Bục Địch kinh hãi nói, tại sao lại như vậy? Mấy người đứng trên mặt đất bằng phẳng không phải là ảo giác, mang lại cảm giác nặng nề rõ rệt. Lý Vân Tiêu sử dụng diệu pháp linh mục quan sát bốn phía một lúc rồi nói, nhìn từ trên cao, khối lục địa này giống như một hòn đảo lơ lửng trong bóng tối, ước chừng rộng vài vạn mẫu. Linh Mục Địch nói, 10 vạn năm qua bất kỳ biến hóa nào cũng có thể xảy ra, nhưng có thể xác định một điều, đó là hiệu quả phong ấn vẫn còn nguyên, tuy nhiên đã yếu đi nhiều. Lý Vân Tiêu hỏi, đại nhân, giờ chúng ta nên làm gì? Linh Mục Địch đáp, lục địa đột ngột xuất hiện, phòng ngân lại chia làm 2 tầng không gian, những biến hóa này thật bất thường. Trước tiên hãy tìm hiểu rõ tình hình rồi tính tiếp. Trận linh dù chưa thấy nhưng vẫn phải đề phòng. Đề phòng trận linh sao? Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động, dường như có một sự cảm chẳng lành. Linh Mục Địch nói, phiến lục địa này không lớn lắm, tranh thủ thời gian thăm dò một lượt. Hai người bắt đầu tiến bước trên mặt đất. Ngoài cây cối đen kịt còn có một ít rong rêu bám trên đá. Nhưng loại rong rêu này rất lạ, phát ra ánh sáng lục yếu ớt trong đêm tối. Bỗng một cơn gió âm phong thổi tới, cuốn theo rong rêu và hóa thành một con tích dịch yêu thú. Nó há miệng nuốt trọn rong rêu trên mặt đá, rồi lại hóa thành gió âm biến mất trên vách đá. Cảnh tượng đó không khỏi qua mắt của Linh Mục Địch và Lý Vân Tiêu. Linh Mục Địch nói, nơi đây do hoàn cảnh đặc biệt mà sản sinh ra quái vật mang đặc trưng của cả ma vật lẫn yêu thú, có lẽ đã bị ảnh hưởng cùng lúc bởi thiên vũ giới và ma chủ phổ. Đột nhiên phía trước xuất hiện quầng sáng vàng nhạt như những vì sao lẻ loi trong màn đêm, lan rộng ra nhanh chóng. Hai người dừng lại quan sát. Những luồng ánh sáng ấy là một loài phi trùng rất nhỏ, thân có giáp xác, trông như côn trùng bay lượn, phía sau phủ đầy hắc văn. Lý Vân Tiêu lập tức nhận ra đó là một loại phù hiệu quy tắc. Hắn từng thấy ma chủ thi triển trung ngữ xuất hiện qua loại hắc văn này. Linh Bục Địch nói, những thứ này do ma khí sinh ra, không nhìn ra được đẳng cấp, cẩn thận một chút. Mắt đồng của Lý Vân Tiêu lóe sáng, không cần quá lo đâu. Mỗi con chỉ có thực lực cấp vũ hoàng, nhưng giáp xác rất cứng, hay là khó phá. Hắn bước ra một bước, giơ tay dẫn ra một luồng lôi đình rồi tung ra một chiêu. Đúng, chụp lấy chụp thiên truy, sau đó hắn đập mạnh về phía trước. Âm âm, vô số lôi điện như thủy triều cuốn trào ra, ẩn chứa phù văn kim sắc bao trùm toàn bộ 7 phi trùng. Những con trùng bị cuốn vào vùng lôi điện đều đổ tung tàn xác trong khoảnh khắc, không còn con nào sống sót. Lý Vân Tiêu thu hồi lôi đình, đột nhiên kêu lên, không ổn rồi. Vừa rồi chiêu đó gây ra động tĩnh quá lớn, dường như đã kinh động đến rất nhiều sinh vật từ 4 phương 8 hướng đang kéo tới vô số khí tức cường đại. Linh Mục Địch cũng cảm nhận được không có gì bất ổn, nhân cơ hội này xem thử trong phòng ấn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ sau chốc lát, sắc mặt của cả hai trở nên khó coi. Quái vật kéo đến đông nghịt, lên tới hàng trăm ngàn. Trên không trung đầy rẫy phi trùng, dưới mặt đất cũng vang động tiếng lũ bọ sát lao tới, nhanh chóng vây kín cả hai người. Ngạc cơ phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, dường như có chút sợ hãi, trục sát vào hai người hơn. Linh Mục Địch hoàn toàn trầm giọng, nhiều sinh vật thế này, trong phòng ấn rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Không xa dưới chân bọn họ vang lên tiếng đá vỡ, tầng nham thạch bị tách ra, từ bên trong chui lên một loài hoa hình trứng màu tím, nở rộ giữa không trung, lộ ra hàm răng sắc nhọn lao về phía hai người. Những đoá hoa ấy mọc thành từng búi, hơn trăm cụm, tất cả đều há miệng, chảy ra từng dòng nước dãi. Lý Vân Tiêu cảnh giác. So với số lượng sinh vật này, ta quan tâm hơn một điều khác. Chúng thật sự là bị kinh động mà đến sao? Linh Mục Địch chấn động nói, ý của ngươi là chúng có tổ chức sao? Sau khi những sinh vật kia xuất hiện, tất cả đều lặng lẽ vây bắt hai người. Ma khí cuộn trào quanh thân, tỏa ra khí tức bạo ngược, nhưng lại yên tĩnh như một thiếu nữ. Lý Vân Tiêu nói, rất rõ ràng nhưng không biết thủ lĩnh của chúng có phải là trận linh không? Trận linh. Từ phía sau vô số quái vật vang lên một giọng nói, các người là ai, vào đây bằng cách nào? Đám quái vật tức khắc tách ra thành một con đường. Ngoài mấy trăm trượng, một nam tử toàn thân khoác hắc bào đứng yên lặng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chăm chăm vào hai người. Sắc mặt của hắn thật tái nhợt, có lẽ do sống quá lâu trong hoàn cảnh u tối. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cuối cùng cũng gặp được một sinh vật có linh trí. Dù không rõ là người, yêu hay ma, nhưng ít ra cũng có thể trao đổi. Linh Mục Địch hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng ấn? Phòng ấn? Nam tử áo đen kinh hãi quát lên, cả người đến từ bên ngoài sao? Hai người cùng nhíu mày, cẩn thận cân nhắc ý nghĩ lời nói này, rồi thoáng nhìn nhau, hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nam tử áo đen này có lẽ sinh ra trong phong ấn, là người bên trong. Mà trong phong ấn chỉ có ba loại lực lượng tồn tại. Một là thời gian tích tụ hình thành trận phong, hai là ma khí tiết ra từ ma chủ, ba là lực lượng phong ấn của chính trận pháp. Hơn phân nửa sinh linh đời này đều được tạo ra từ ba loại lực lượng ấy, dần dần hình thành một tiểu thế giới độc lập. Lý Vân Tiểu ôm quyền, các hạ là thủ lĩnh nơi này sao? Nam tử áo đen quát, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lý Vân Tiểu suy nghĩ một lúc rồi đáp, chúng ta đến từ bên ngoài. Thân thể của nam tử áo đen khẽ run, gần như run giọng hỏi, càng người vào đây bằng cách nào, có cách nào ra ngoài không? Lý Vân Tiểu ngẩn người kinh ngạc, các hạ cũng không biết cách ra ngoài sao? Ta còn định hỏi các hạ làm cách nào thoát khỏi đây đấy. Nam tử áo đen giơ ngón tay khô gầy, giận dữ quát, người dám lừa ta, nếu vào được thì nhất định có thể ra được, mau nói cách rời khỏi đây đi. Thân ảnh của hắn lay động như một cái bóng đen nhẹ nhàng, đám yêu quái lập tức xôn xao, đồng loạt áp sát về phía trung tâm. Hàng trăm đóa hoa tím bất ngờ nhảy lên, rễ cây vươn dài như những cái miệng rộng há ra, đồng loạt lao tới cắn hai người. Ngoài trừ tên nam tử áo đen kia, những sinh vật còn lại tuy đẳng cấp không cao nhưng số lượng đông đảo, vừa xuất hiện đã tạo thành thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm trong miệng, giữa mười ngón tay hiện ra vô số tia sét kết thành lưới điện rồi vỗ mạnh ra ngoài. Thanh quang đan sen, một lưới sét lan rộng bao phủ phạm vi 10 trượng. Vài cây tử hoa rơi vào lưới sét lập tức bị đánh bật ra, phát ra tiếng kêu quái dị. Ngay sau đó, như tre mọc sau mưa, liên tục xông tới, nhưng đều bị lôi quang chấn động đến mức oa oa kêu loạn. Có những đóa bị đánh nát, cánh hoa tung bay tứ tán. Cánh hoa rơi xuống đất liền bị bùn đất nuốt chửng, rất nhanh lại mọc lên một cây mới rực rỡ ướt át. Bùn đất cũng cuồn cuộn không ngừng, vô số sâu bọ bò ra, con nhỏ thì bằng hạt đậu, còn lớn như cây đấu, thân thể đen bóng, hàm răng đỏ tươi. Móng trước của Tuần Thiên Đông Ngưu đạp mạnh xuống đất, phanh một tiếng, mặt đất trung chuyển, bùn đất tung tóe. Vô số luồng sáng từ dưới chân đó tỏa ra, lan khắp nơi, quét sạch đám sâu bọ đang bò tới. Trên bầu trời vang vọng tiếng ong ong, bầy phi trùng theo khe hở trong lưới sét bay vào. Thoáng chốc đã có hàng trăm con đang lao tới. Ngà ngư gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành cự linh, vùng tay đánh ra một chưởng. Lòng bàn tay xuất hiện vô số phong nhận hình răng cưa, quét thẳng về phía trước. Thân kiếm của Lý Vân Tiểu khẽ run, trên cổ phổ lạc lập tức xuất hiện vết máu, nhưng máu lại có màu vàng, kim huyết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, lạnh lùng nói, ta hỏi gì ngươi trả lời đấy, đừng nói những lời vô ích. Dạ dạ. Sắc mặt của phổ lạc trắng bệch, hắn cảm giác từng hơi thở đều bị kiếm khí bao phủ, không chỉ cổ đau mà cả nội tâm cũng run rẩy. Lý Vân Tiêu tiếp tục hỏi, người họ Phổ có phải là phân thân của ma chủ Phổ, tại sao lại là thủ lĩnh nơi đây? Trong mắt của Phổ Lạc lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng không dám giấu giếm, thanh thật trả lời. Không phải là phân thân, nhưng tất cả ma tộc ở đây đều sinh ra từ ma khí tràn ra từ người Phổ đại nhân, ta là thủ lĩnh của tầng này. Lý Vân Tiêu ngẩn người, tất cả ma tộc tầng này, tổng cộng có bao nhiêu ma tộc, có bao nhiêu tầng? Linh Vục Địch cũng nhíu mày. Phổ Lạc nói, nơi đây có tổng cộng 33 tầng, mỗi tầng đều có vô số sinh vật, càng xuống dưới thì thực lực càng mạnh. Tầng cuối cùng chính là nơi phòng ấn Phổ đại nhân. 33 tầng. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch cùng kinh ngạc kêu lên, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Diễn hóa ra không gian 33 tầng, lực lượng cần phải lớn đến mức nào, chẳng khác nào khai thiên tích địa. Phổ Lạc thấy hai người thất thần thì cảm thấy kỳ quái, nhưng dưới áp lực kiếm khí nên không dám hỏi nhiều. Lý Vân Tiêu lại hỏi tiếp, trong 33 tầng này đều có thủ lĩnh giống như ngươi à? Phổ Lạc đáp, đúng vậy, càng đi xuống ma khí và trận phòng càng mạnh, tu luyện ở bên trong sẽ nhận được lợi ích lớn hơn, lực phong ấn cũng có trợ giúp rất lớn cho tu hành. Vì vậy sinh linh có thực lực đều không muốn ở tầng trên mà tìm cách đi xuống. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch đều mang vẻ mặt kỳ dị. Phổ Lạc tuy không mạnh, nhưng nếu đi xuống tận tầng 33 thì ai mà biết sẽ gặp loại tồn tại đáng sợ đến mức nào. Cả hai cũng nghĩ đến một vấn đề. Lực lượng phong ấn đã yếu đến mức diễn hóa thành 33 tầng không gian. Ma chủ phổ phát ra ma khí kinh người, e rằng lực lượng còn sót lại chẳng còn bao nhiêu. Linh Mục Địch cảm thán, bất kể là đế hay phổ, e rằng đều khó khôi phục như trước. Cuối cùng đánh bại ma chủ, có lẽ không phải chúng ta mà là thời gian. Lý Vân Tiêu trầm mặc, ma chủ phổ hai lần giáng lâm lên người hắn, lực lượng thể hiện cũng chỉ ngang tầm đế giả. Thì ra ma nguyên đã suy tàn. Hắn hỏi tiếp, giờ chúng ta muốn rời khỏi phong ấn chỉ địa, có cách nào không? Phổ Lạc ngẩn ngơi, thì ra các ngươi thật sự không biết cách rời đi à? Hắn lập tức cụt hứng than thở, nếu ta biết cách rời đi, còn ở lại đây làm gì cho lo lắng chứ? Chờ đợi lo lắng? Lý Vân Tiêu cao mày, người không phải thủ lĩnh tầng này sao, còn có gì phải lo lắng chứ? Phổ Lạc khổ sở nói, tầng không gian này là tầng thứ 32, các ngươi chắc là từ tầng thứ 33 đến. Tầng đó với chúng ta chẳng khác gì nơi lưu đày, hoàn toàn không có tài nguyên tu luyện. Tầng 32 này cũng chỉ có thể sinh ra những sinh vật hạ đẳng, tuy đông nhưng không có nhiều giá trị. Ta vốn ở tầng thứ 11, sống cũng khá ổn. Ta vốn ở tầng thứ 11, cuộc sống cũng khá ổn, sao bị người ta ám toán trọng thương mới chạy tới đây? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy phẫn hận và oán độc. Lý Vân Tiêu im lặng, ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Ngay cả phong ấn chi địa cũng không ngoại lệ. Linh Mục Địch hỏi, người từng xuống thấp nhất là tầng mấy? Phổ Lạc đáp, ta từng đến tầng thứ 5, lúc đó được Phổ Lực đại nhân và Phổ Khốn đại nhân gọi đi đánh một trận. Trận đấy kinh thiên động địa, nhiều cương giả bỏ mạng, ma khí cũng bị người khác chia cắt. Ta may mắn sống sót, thu được không ít ma khí của kẻ khác, từ đó mới có tu vi hiện tại. Sau đó được Phổ Lực đại nhân ban cho chức quản lý tầng 11, tức là về sau bị đánh lén. Hai người càng nghe càng nhíu mày. Nơi này không chỉ có sinh ra vô số sinh linh, mà còn sinh ra bè kết phái, tạo ra thế lực, quả là khó tin. Lý Vân Tiêu lại hỏi, vậy giờ người quản lý tầng thứ 5 là Phổ Lực à? Phổ Lạc lắc đầu. Ở tầng thứ 6 trở đi, mỗi tầng có một hoặc nhiều người quản lý. Nhưng tầng 2 đến tầng 5 do ba vị đại nhân cùng quản lý, họ là Phổ Lực, Phổ Khốn và Phổ A. Vô số năm qua, vì tranh giành quyền lực mà xảy ra nhiều trận chiến đẫm máu. Người quản lý thay đổi liên tục. Cuối cùng ba vị đại nhân đạt thành thỏa thuận cùng nhau quản lý, tránh tiếp tục tranh đấu. Linh Mục Địch nghi ngờ hỏi, người có biết trong ba người ở 33 tầng không gian này có trận linh tồn tại không? Phổ Lạc lắc đầu, cũng không rõ, nhưng nghe đồn ở tầng thứ 2 có người nắm quyền còn cường đại hơn, chỉ là nhân vật như chúng ta cũng không có tư cách tiếp xúc, không biết thật giả ra sao. Nếu thật sự là có thì có lẽ chính là trận linh mà các người nói. Lý Vân Tiểu nói, xem ra muốn hiểu rõ tình hình phong ấn và trận pháp phải đến tận tầng thứ 2. Phổ Lạc hoảng sợ nhìn hai người. Tuy hai vị rất mạnh, nhưng không phải đối thủ của ba vị đại nhân. Đừng nói tầng thứ 2, ngay cả tầng thứ 3 cũng khó mà tiến vào. Linh Mục Địch nói, tầng thứ 3, ba vị đại nhân không phải ở tầng thứ 2, gần ma chủ nhất sao? Phổ Lạc lắc đầu, ba vị đại nhân đa phần đều ở tầng thứ 3, chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới đến tầng thứ 2. Dù sao tầng thứ 2 quá gần Phổ đại nhân, cũng không ai biết sẽ có nguy hiểm gì. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch liếc mắt nhìn nhau, gần như có thể khẳng định tầng thứ 2 nhất định tồn tại một thế lực cường đại hơn. Đi thôi, đến tầng thứ 2 tìm người nắm quyền chân chính của 33 tầng không gian này. Linh Mục Địch nhìn Phổ Lạc, ra hiệu bằng tay, dẫn đường đi. Dẫn đường. Phổ Lạc càng thêm hoảng sợ, cầu xin nó. Hai vị đại nhân xin tha cho ta. Ta chỉ dám ở tầng 32 này hộ phòng hoán vũ, tạc quỷ tạc phúc chút thôi. Đến tầng thứ 5 đã là lâu la rồi. Tầng thứ 4 còn chưa từng đặt chân đến, làm sao dám dẫn hai vị đi, xin tìm người khác đi. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì đi tầng thứ 5 trước, đừng làm bộ làm tịch nữa, bằng không ta giết người. Sắc mặt của Phổ Lạc khó coi, nhưng vẫn lén lẻn vào tầng thứ 5, cẩn thận để không bị phát hiện. Hắn đảo mắt nói, ta đưa hai vị đại nhân đến tầng thứ 5 không vấn đề gì, Nhưng mong hai vị giúp ta một việc, ta có cừu nhân ở tầng thứ 11, mong hai vị giúp ta giết hắn. Lý Vân Tiêu hơi ấn thanh kiếm lên cổ của Phổ Lạc, máu màu vàng chảy xuống, lạnh lùng nói: cho người dẫn đường là cho cơ hội sống, còn dám ra điều kiện à? Phổ Lạc sợ đến trắng bệch mặt mày, vội vàng nói: không dám không dám, để ta đưa hai vị đi ngay. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm dòng máu màu vàng: tất cả sinh linh nơi này đều có máu kim sắc sao? Phổ Lạc lắc đầu: không nhất định, người có máu kim sắc là kẻ mang ma nguyên tinh khiết, là đích truyền của Phổ đại nhân. Hắn lộ vẻ đắc ý. Lý Vân Tiêu nói: hiểu rồi, đi thôi. Hắn thu kiếm lại để Phổ Lạc dẫn đường. Phổ Lạc cảm thấy áp lực biến mất, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám sử xuất, mang hai người phi nhanh. Ở tầng 32 không gặp bất kỳ sinh vật nào, dù sao thì Phổ Lạc cũng đứng đầu tầng này, không ai dám gây sự. Vài canh giờ sau, cuối cùng họ thấy một tòa tinh vân hình xoáy liền bay vào tầng 31. Áp lực rõ ràng lớn hơn nhiều so với tầng trước, ma khí và phong nhận đều mạnh hơn. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp vài quái vật không có mắt đều bị Phổ Lạc ra tay giết chết, ma khí bị hắn cắn nuốt sạch. Không gian phía dưới dường như thu nhỏ dần, toàn bộ 33 tầng không gian giống hình chùy, càng xuống thấp càng nhỏ. Tầng thứ 2 có lẽ là nhỏ nhất, phù hợp với lý luận không gian diễn hóa từ phong ấn. Càng xuống sâu, sinh vật càng cường đại, nhưng số lượng lại giảm mạnh, không giống tầng mà Phổ Lạc từng nắm giữ, nơi mà mỗi lần động là ngàn vạn quái vật xuất hiện. Và ngày sau, cuối cùng họ tiến vào tầng thứ 11, nơi Phổ Lạc từng kiểm soát. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ âm trầm. Họ tiếp tục bay đi, đột nhiên phía trước xuất hiện bốn luồng sáng lập tức chặn lại. Là ai? Dừng lại! Trên đường gặp không ít cản trở, nhưng sinh vật có linh trí thì rất ít. Bốn người trước mặt tuy diện mạo cổ quái, một kẻ còn mọc cánh sau lưng, nhưng hiển nhiên đều có trí tuệ. Phổ Lạc cười lạnh: bốn con chó giữ cửa các người không nhận ra bổn tọa sao? Bốn người kia cả kinh. Một con quái vật có sừng kêu lên: Phổ Lạc. Một kẻ thất thanh kêu lên: người không phải đã bị trục xuất khỏi tầng 11, vĩnh viễn không được quay lại sao? Phổ Lạc lạnh giọng: vĩnh viễn không quay lại à? Ngày bổn tọa trở lại chính là ngày Phổ Biểu chết. Bốn người kia hoảng hốt, lập tức quay người bỏ chạy. Với thực lực của họ, hoàn toàn không phải đối thủ của Phổ Lạc. Còn muốn chạy à? Phổ Lạc cười lên điên cuồng, tay phải vùng lên, hóa ra một cây trường thương đâm tới. Một người trở tay không kịp, hai tay đỡ lấy thân thương nhưng không ngăn được, suỵ phốc một tiếng, bị ma thương đâm xuyên tim. Trong mắt của Phổ Lạc tràn đầy rửa giận và thống khoái, hắn há miệng nuốt trọn đối phương. Sờ nhẹ một cái liền tiêu hóa sạch, khôi phục bình thường. Ba người còn lại hoảng sợ, liều mạng bỏ chạy, trong chớp mắt đã phi độn mấy trăm trượng. Phổ Lạc thế không đuổi kịp, vội quay người lại: hai vị đại nhân, ngàn vạn lần không thể để bọn họ chạy thoát. Nếu Phổ Biểu biết chúng ta ở đây, nhất định sẽ phái đại quân đến ngăn chặn, khi đó sẽ rất phiền phức. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn: người cố ý dẫn chúng ta đến đây đúng không? Sát khí hóa thành thực thể, giống như trận phòng khóa chặt lấy Phổ Lạc, chỉ cần nhúc nhích sẽ bị nghiền nát ngay. Phổ Lạc run rẩy nói không nên lời: không, không có. Sắc mặt của hắn trắng bệch, ăn mách lóe lên, rồi rõ ràng đang nói dối. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, linh quang trong mắt lóe lên, sát khí lập tức chém vào vai của Phổ Lạc, chặt đứt một cánh tay xuống. Phổ Lạc thét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh đầy đầu, không dám động đậy, hàm run lên, ánh mắt đầy sợ hãi. Lý Vân Tiêu thu đại sát khí, lạnh lùng nói: lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ, nếu còn tái phạm sẽ giết người. Dạ, đa tạ đại nhân khai ân. Phổ Lạc lại cúi đầu đia lịa, cánh tay cụt không dám phục hồi. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu hóa huyết, nhìn về phía xa. Ba người đang bỏ chạy lập tức bị không gian chuyển hoán giữ lại. Ba người kia bay gần nửa ngày, đột nhiên phát hiện không gian biến đổi, quay lại chỗ cũ. Sắc mặt của họ trắng bệch, biên gặp phải cường giả không thể trốn thoát. Phổ Lạc cũng trợn mắt, lòng lạnh toát. Hắn quả thực cố ý dẫn Lý Vân Tiêu đến đây, khiêu khích bốn người kia, rồi để vài người chạy thoát để mật báo. Tính rằng khi ba người kia bay xa vài trăm trượng sẽ thoát được, liền giả vờ cầu cứu Lý Vân Tiêu. Không ngờ người này thần thông quảng đại, xoay chuyển không gian, biết khoảng cách vài trăm trượng thành vài bước, đưa ba người kia trở về chỗ cũ. Cả ba người và Phổ Lạc đều sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, muốn giết thì ra tay nhanh đi. Phổ Lạc toàn thân chấn động, lập tức tỉnh lại, gầm lên một tiếng mà thường quét về phía ba người kia. Lấy thực lực của hắn, giết bốn người dễ như trở bàn tay. Khi nãy là cố ý để họ chạy, hiện tại không dám lỗ mãng, dùng chỉ còn một tay nhưng thực lực vẫn mạnh. Ba người kia đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn ý chí chiến đấu. Sau hơn 10 chiêu, tất cả đều bị Phổ Lạc đánh chết rồi nuốt xuống. Vết thương trên tay hắn cũng đã hồi phục không ít. Đi thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phổ Lạc run rẩy, không dám giở trò gì nữa, vội vàng dẫn theo mấy người bay tới vòng xoáy tầng thứ 11. Con đường sau đó khá thông suốt, rất ít gặp trở ngại. Không rõ là vì sinh vật nơi này ít, hay là do Phổ Lạc đang ngoan ngoãn hơn. Chẳng bao lâu sau, họ đã tới lối vào tầng thứ 5. Mà khi cuồn cuộn tràn ra, kinh người không kém gì cổ mà thức tỉnh, khiến cho ai nấy đều giật mình. Phổ Lạc dừng lại nói, phía dưới ta không thể tùy tiện đi vào. Từ tầng thứ 5 trở xuống đã do ba vị đại nhân quản chế, tự ý tiến vào là bất kính, đủ để xử tử. Lý Vân Tiêu nhìn vòng xoáy, thần thức hoàn toàn không thể thấu xuống dưới. Tự chúng ta đi xuống thì tìm lối vào tầng thứ 4 bằng cách nào? Phổ Lạc nói, ta vẫn nhớ vị trí lối vào tầng thứ 4, có thể nói rõ phương hướng cho các ngươi, nhưng ta chưa từng xuống tầng thứ 4. Mi tâm của hắn lóe sáng, truyền toàn độ dưới dạng thần niệm cho Lý Vân Tiêu. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, cơ bản đã hiểu được phương vị, liền nói, đã vậy thì ngươi đi đi, nhưng nếu dám lừa ta, hậu quả ngươi biết rồi đấy. Sắc mặt của Phổ Lạc trở nên cổ quái nói, tọa độ ta đưa là thật, nhưng ta không cho các ngươi quay lại tìm ta gây phiền phức, vì nếu muốn vào tầng 2, cần người nhất định sẽ bị ba vị đại nhân giết chết. Chuyện này chắc chắn không nghi ngờ gì. Lý Vân Tiêu còn định nói gì đó, thì đột nhiên nhíu mày, ngoảnh lại phía sau. Chỉ thấy vô số tia u quang màu đen lóe lên, hơn 10 bóng người hiện ra, nhanh chóng bao vây lấy cả nhóm. Những khuôn mặt kia phần lớn mang hình người, có đặc điểm của yêu tộc, toàn thân đều màu đen. Có vài kẻ còn được giáp lân bao phủ, một số mang hình thú hoặc chim, mỗi tên đều tỏa ra khí tức cường đại. Sắc mặt của Phổ Lạc đại biến, kinh hãi nói, Phổ Kỳ đại nhân. Giọng nói của hắn run rẩy, sắc mặt xám như tro. Phổ Lạc, ngươi còn nhận ra ta à? Phía trước truyền đến một âm thanh trầm đục, một cuộc chiến xa màu đen bay tới, trên đó đang đứng hai nam tử, người phía trước chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, người phía sau thì khiêm tốn đứng ở một bên, quay miệng mang theo vẻ châm chọc và cười nhạt, trông giống như một con chó con. Phổ Lạc thất kinh thất thành nói, Phổ Đô, hóa ra là ngươi, tên súc sinh. Hai mắt của hắn như vun ra lửa, nhìn chăm chăm vào Phổ Đô như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống. Phổ Đô cười lạnh, ha ha ha, Phổ Lạc ngươi thật to gan, dám dẫn người có thân phận bất minh vào tầng thứ 5, bác vị đại nhân mà biết chắc chắn sẽ khiến người tan xương nát thịt. Mặt của Phổ Lạc đầy tuyệt vọng, nghiến răng nói, cho dù có bị tan xương nát thịt, ta cũng phải giết ngươi. Mà khi trên người của hắn dao động dữ dội, vô cùng bất ổn, người đứng trước Phổ Đô lạnh lùng nói, chuyện nhỏ thế này không cần làm phiền đến ba vị đại nhân, mấy con kiến hôi để bổn tọa tự tay nghiền chết là được, chỉ là ta không rõ mấy người này từ đâu mà đến. Ánh mắt của hắn quét qua Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch, rồi đến Tuần Thiên Đấu Ngưu và Ngạc Ngư đầy nghi hoặc. Phổ Đô cúi người nói, đại nhân nói rất đúng, giết cái tên Phổ Lạc này không cần kinh động đến ba vị đại nhân. Còn mấy người kia ta chưa từng gặp, không rõ từ đâu xuất hiện. Họ đã giết 4 thuộc hạ của ta, thực lực cực mạnh. Ta không dám manh động nên bám theo tới đây. Không ngờ họ lại to gan đến vậy, định lẻn vào tầng 5. Chắc chắn đang âm mưu điều gì bất lợi cho ba vị đại nhân. Phổ Lạc giận dữ thét, Phổ Đô, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, dám vụ oan giá họa cho ta. Vụ oan sao? Vừa rồi các ngươi định lẻn vào tầng 5, chính tại tận mặt chứng kiến. Ngươi còn đưa tọa độ tầng 4 cho bọn họ, làm sao mà chối cãi đây? Phổ Đô cười lạnh, không chỉ ta thấy, mà Phổ Kỳ đại nhân cũng chứng kiến. Phổ Kỳ gật đầu nói, Phổ Đô nói không sai, ngươi đã phạm tử tội, hãy tự sát để giữ đây chút khí tiết, hay để bổn tọa ra tay lấy mạng ngươi đây. Sắc mặt của Phổ Lạc trắng bệch, hoảng loạn lùi về phía sau mấy bước, đứng nép sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, nếu ở lại chắc chắn phải chết, đi theo chúng ta vào tầng 5 có khi còn giữ được mạng. Thân thể Phổ Lạc run lên, ánh mắt đầy do dự. Vào tầng 5, cả người coi bổn tọa là bù nhìn à? Phổ Kỳ giận dữ quát, tất cả bắt chúng lại, kẻ nào chống cự, giết hết. Hơn 10 tên thủ hạ lập tức lao tới. Trên bầu trời cũng có mấy con phi cầm kỳ dị, giống khỉ nhưng mọc ra hai cánh, mạnh mẽ lao xuống, miệng phát ra âm thanh xèo xèo. Lý Vân Tiểu vẫn bình tĩnh, từ lòng bàn tay bay ra một cây chuông, cầm lấy thiên truy liền gõ mạnh. Bang! Một âm thanh vang vọng phát ra, âm bà như sóng biển lan rộng, trong đó kèm theo lưu đình cuồn cuộn như là hải thú gào thét chống trận chấn động. Song gầm đánh trúng đám phi hầu khiến tất cả bị điện giật, đau đớn gào rú không ngưng. Lại thêm vài tiếng chuồng vang lên, thời gian như ngưng đọng, trong thiên địa chỉ còn âm thanh cổ kính vang vọng làm rung động lòng người. Bọn ma vật và quái vật sắc mặt đại biến, vội vàng bịt tai, máu chảy ra từ lỗ tai. Lại thêm một tiếng nữa, chuồng vàng ngắn mà dồn dập, lôi quang xuyên qua thân chuông, bắn ra, đâm thẳng vào cơ thể một quái vật cao lớn, vang một tiếng nổ tung thành thịt nát. Lý Vân Tiểu vừa gõ chuông trấn áp quần ma, vừa niệm chú quyết, triệu hồi ra một đạo lôi hoàn, không ngừng tích tụ lực lượng. Ánh sáng lôi hoàn từ màu xanh nhạt dần chuyển sang xanh đen. Tính năng không ngừng tăng mạnh, khiến không gian bị lôi đình ép đến biến dạng. Dừng tay! Phổ Kỳ kinh hãi, mặt như muốn lồi ra. Lực phá hoại của lôi hoàn quá mạnh, đủ để diệt sạch thuộc hạ của hắn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những người này rốt cuộc là ai? Sao lại mạnh đến vậy? Trong lòng của hắn dâng lên lửa giận, quay sang Phổ Đồ tức giận quát. Người dám dẫn bổn tọa để đối phó với cường giả như thế này, chết tiệt. Phổ Đồ cũng kinh hãi tột độ, cảm nhận rõ sát khí từ Phổ Kỳ, vội sụt tay nói. Đại nhân, ta thật sự không biết. Không biết à? Phải dùng mạng của ngươi để trả giá cho sự ngu dốt của ngươi. Ánh mắt của Phổ Kỳ lóe sát khí, lập tức trả tay. Dù Phổ Đồ đã cảm giác từ trước, nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Hắn bị phá nát phòng ngự, tim bị Phổ Kỳ móc ra, bóp nát ngay tại chỗ. Giết Phổ Đồ xong, Phổ Kỳ nhìn lôi quang lóe lên sắc xanh, vẫn không ngừng vang động, khiến cho khí huyết hắn cuồn cuộn, vội nói. Vị bằng hữu này tất cả chỉ là hiểu lầm, xin mau dừng tay. Lý Vân Tiêu nào thèm để ý, tay phải giơ cao, lôi hoàn không ngừng phóng đại, toàn bộ thiên địa chìm trong một biển sấm chớp. Lôi giới, âm, âm. Mười mấy tên ma vật lập tức bị lôi hoàn nuốt chửng, nổ tung thành từng khối lớn. Thiên địa từ hắc ám chuyển sang sắc xanh rực rỡ. Chiến giáp của Phổ Kỳ cũng bị phá hủy hoàn toàn dưới một kích đó. Tuy hắn không bị thương, nhưng hiểu rõ mình không phải đối thủ của người trước mặt, liền xoay người định bỏ chạy. Nếu đã ra tay giết người, Lý Vân Tiêu sao có thể để hắn trốn thoát? Trước đồi giới hiện ra một thân ảnh khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi lôi điện, năm tay giáng xuống như cửu tiêu lôi long rơi xuống đại địa. Những ma vật này sinh ra từ phong ấn chỉ địa, cả đời chưa từng thấy qua lôi điện, vì thế lại kinh thiên, mang thuộc tính trí dường trí cường, khắc chế hoàn toàn bọn chúng. Phổ Kỳ càng lúc càng sợ đến hồn phi phách tán, thân thể phồng to, vì vũ song quyền, quyền phong dày đặc như thiên phượng, muốn ngăn cản một quyền cuồng nộ kia. Lôi quyền giáng vào quyền ảnh màu đen, lập tức thiên tượng nổ tung, lôi quyền cuồn cuộn xuyên thủng mọi thứ, hoàn toàn nuốt chửng Phổ Kỳ. Lý Vân Tiêu thủ đại quyết ấn, thu cổ trung và cây búa vào, lôi quang khắp bầu trời tan biến, trả lại một mảnh hắc ám. Nhưng bóng tối này lại vắng lặng dị thường, vừa rồi còn đầy người, giờ chỉ còn tĩnh mịch. Phổ Lạc toàn thân ngây dại, há hốc mồm đứng sững tại chỗ. Trong lôi giới không chỉ có hài cốt tan biến, ngay cả ma khí cũng bị cuốn sạch, chỉ còn lại hào nhiên chi khí tràn ngập trên không. Sắc mặt của Phổ Lạc còn tái nhợt hơn trước, một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Hắn biết Lý Vân Tiểu rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Phổ Kỳ là người gần với ba vị đại nhân nhất, vậy mà không chịu nổi một chiêu. Đi thôi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, bọn chúng đều chết hết, ba vị đại nhân nhất định sẽ truy cứu việc này lên đầu của ngươi. Nếu không theo chúng ta, ngươi chỉ có con đường chết, theo ta ít nhất còn có con đường sống. Phổ Lạc biết hắn nói là thật, lập tức gật đầu. Được, mong hai vị đại nhân cứu ta một mạng. Hắn liền dẫn đường về phía trước, bay vào vòng xoáy, không dám có chút hài lòng nào nữa. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch cũng nối bước bay xuống theo vòng xoáy. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong phòng ấn chỉ địa, có chín ngọn đèn đồng đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đèn đồng sắp xếp theo một trận pháp kỳ lạ. Bên trong có một lão già ngồi xếp bằng, sắc mặt già nua, nếp nhăn chẳng chịt như xác chết lâu ngày, tưởng chừng mấy trăm năm chưa từng nhúc nhích. Bỗng nhiên lão ta mở mắt, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi tột độ, làm ánh sáng đèn đồng chớp động, chiếu ra thân ảnh run rẩy. Hoàng Triều Trung là Hoàng Triều Trung của bổn tọa. Lão già kia kích động, toàn thân run lên, cơ thể tái nhợt bỗng trở nên sáng bóng, nếp nhăn dần giãn ra, máu trong huyết quản bắt đầu lưu chuyển rõ rệt. Rốt cuộc là ai tiến vào phong ấn chi địa, còn mang theo Hoàng Triều Trung của bổn tọa? Một lát sau, gương mặt lão già hoàn toàn thay đổi, tóc bạc, da thịt như ngọc, sắc mặt hồng nhuận. Thân ảnh lão lóe lên, biến mất khỏi chín ngọn đèn đồng. Đám đèn đồng cũng lập tức tắt ngúm. Nhóm người Ly Vân Tiêu đã tiến vào tầng thứ năm, rõ ràng cảm nhận ma khí ở đây đậm đặc hơn nhiều so với tầng trước, gần như là tương đương với cổ ma tỉnh. Phổ Lạc nói, từ tầng này trở đi, được ba vị đại nhân đặc biệt coi trọng. Tu luyện một ngày ở đây bằng vài ngày ở tầng 6. Phàm là ai được ban thưởng đều được vào tu luyện, đó là vinh dự lớn. Năm đó ta vì Phổ Lực đại nhân chinh chiến, sau khi ba vị đại nhân hòa giải, được thưởng cho 3 năm tu luyện ở tầng này, nên mới có thực lực ngày nay để quản tầng thứ 11. Nói đến đây, hắn bỗng nhớ đến Phổ Đồ, nghĩ đến cái chết của y, mọi thù hận cũng tan biến. Nếu lần này còn sống, hắn mong có thể trở lại tầng 11 tiếp tục cai quản. Nhưng nghĩ đến việc đã đắc tội với ba vị đại nhân, khả năng sống sót không nhiều. Chỉ hy vọng đi theo hai người này có thể có một con đường sống. Sắp tới rồi, cẩn thận. Lối vào có người canh giữ đấy. Phổ Lạc trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía trước. Từ đối ra mơ hồ truyền đến một luồng uy áp. Lý Vân Tiểu nói, tổng cộng có 4 người. Thực lực tương đương lục tình trùng giải vũ đế. So với Phổ Kỳ còn kém xa. Phổ Lạc nhất thời cầm nín. Trong mắt hắn, Phổ Kỳ là tồn tại gần như ba vị đại nhân. Vậy mà trong miệng Lý Vân Tiểu lại bị đánh giá như thế. Hắn không hiểu lục tình trùng giải vũ đế là cảnh giới gì. Nhưng việc Lý Vân Tiểu nhìn ra được tu vị đối phương mạnh yếu khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Linh Mục Địch nói, chủ nhân thực sự của phong ấn chỉ địa này vẫn chưa rõ là ai. Tận lực đừng giết người, tiến lên thôi. Được. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang bao lấy mọi người, chớp mắt đã bay hơn 1000 trượng xuyên qua lối ra. Đó là cái gì? Quả nhiên tại lối ra có 4 thủ vệ. Chúng chỉ thấy hỏa mắt, từ một luồng thanh quang vụt qua, khi định thần lại đã không thấy gì nữa rồi. Vừa rồi là một người kinh hãi, có lẽ là độn quang. Cái khác càng thêm hoảng loạn, lại mắng, mắt gây mù rồi à? Nó lại năng lượng nào đó thôi. Trên đời sao có độn quang nhanh đến vậy chứ? Vừa rồi tầng 6 hình như có chấn động, luồng thanh quang đó hẳn có liên quan. Một tên chợt giật mình nói, được đường chấn động xuyên qua, đường vòng xoáy, tốc hành tới tầng 5, phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tên cuối cùng lại nói, không cần để ý, chuyện phía trên đã có Phổ Kỳ quản lý. Nếu hắn không quản lý được, chúng ta cũng vô dụng, cứ yên phận thủ hộ nơi đây, đừng hỏi nhiều, bằng không cơ hội giữ vị trí thủ vệ sẽ không còn đâu. Dạ, thằng nào đại ca canh giữ ở tầng 5 hơn 100 năm không bị thay, những người khác thì 3-4 năm đã bị đuổi rồi. Hóa ra là vì lý do đó. Thực sự đã biết cách tránh rắc rối đấy. Ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết việc không liên quan thì đừng quan tâm. Như vậy không chỉ giữ được vị trí đâu, mà còn sống được lâu hơn đấy. Vậy tên thủ vệ nói chuyện phiếm một hồi, rồi ai nấy lặng im, tiếp tục đả tọa tu luyện. Lôi độn bay mấy 1000 trượng, vượt khỏi phạm vi dò xét của vài tên hộ vệ mới dừng lại. Lý Vân Tiêu thủ liễm lôi quang, khí tức nội liễm, bốn phía thoáng cái trở nên ảm đạm, thậm chí không cảm nhận được nguyên lực dao động từ người hắn. Phổ Lạc giật mình, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu ngày càng khác xưa. Có lẽ đi theo bọn họ, thật sự có thể tìm được cơ hội sống. Hắn tiếp tục giải thích. Tầng thứ 5 tuy là nơi do ba vị đại nhân nắm giữ, nhưng số lượng tu luyện giả rất ít, phần lớn được phần cho những người có công lao. Đồng thời tầng này còn có một công năng cực lớn, chính là nơi quyết đấu. Phàm là sinh vật muốn tiến hành sinh tử chiến đều có thể xin vào đó. Mà khi ở tầng 5 đã có thể so sánh với cổ ma tỉnh, thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, lập tức cũng phát hiện có một số nơi ma khí cực kỳ nồng đậm, nhưng bị vân thải tự động phong ấn. không ngừng áp xúc lại, tự như sinh vật cấp thấp nhất có hình thái ban đầu của ma sát. Đột nhiên Phổ Lạc há miệng thắp lên một đoàn ma khí đang bị áp xúc phía trước, nuốt gọn vào bụng. Mấy thứ này là vật đại bổ, ở tầng 5 tuyệt đối không có đâu. Hắn liếm liếm môi, có chút ngượng ngùng, hướng năm người Lý Vân Tiêu giải thích. Ngàn ngư cũng một đường nuốt Trần Phong, ăn uống không biết chán, ánh mắt lóe sáng dữ dội, thực lực dường như đã tăng lên không ít. Lý Vân Tiêu vỗ đầu ngạc ngư nói, đừng có lãng phí thời gian nữa, phía dưới còn rất nhiều thứ tốt đấy. Tuy nói với ngạc ngư, nhưng thân thể Phổ Lạc cũng rụt lệ, như thể bị răn dài. Hắn không dám ăn ma khí nữa, nhanh chóng bay về phương xa. Vài canh giờ sau, phía trước hiện ra một mảnh lục địa, không chỉ có đất và núi non, mà còn lần đầu tiên thấy được sông hồ và suối nước. Trên hồ nước nổi lên từng đợt âm phong, sóng đất cuồn cuộn, thỉnh thoảng có khí tức cường đại lộ ra. Là âm thượng hồ, đây là hồ nước duy nhất ở tầng 5. Phía dưới còn có hay không thì ta không rõ. Trong hồ có một loại quái vật tên là âm thượng, vì thế mới có tên này. Phổ Lạc giải thích nói. Mấy người phi hành trên mặt hồ, đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng lại. Âm thượng là thứ gì? Phổ Lạc lắc đầu, ta chưa từng thấy qua, nghe nói là như là ngư thủ lĩnh thân, có khả năng điều khiển thủy tộc, vô cùng cường đại. Lý Vân Tiêu lại hỏi, vật đó có thể ẩn nấp trong trận phong không? Phổ Lạc sửng sốt lại lắc đầu, ta không biết, yêu này vốn là sinh vật dưới nước, có lẽ không thể lên bờ. Hai ngón tay của Lý Vân Tiêu khép lại, hướng phía trước rạch một cái. Lập tức vũ khí trên mặt hồ bị cắt ra, trận phòng tán đi, như thể bức màn sân khấu bị dốc liệt. Phổ Lạc càng hoảng sợ, một con đại ngư xuất hiện trước mắt, trong mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Chị, âm thượng, là quái vật âm thượng. Phổ Lạc thất thành kêu to. Cái đầu quái ngư này quá gây chú ý, khiến cho hắn sợ hãi, xoay người định bỏ chạy. Nhưng đồng ngư há miệng hút một cái, trong hồ lập tức nổi sóng lớn, không khí bị hút vào bụng nó. Phổ Lạc mất hết lực bay, bị hút bay tới, lộn mấy vòng trên không trung. Đại nhân cứu ta với. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch và Ngạc Ngư cùng Tuần Thiên Đấu Ngưu đều bình yên đứng nguyên tại chỗ. Dù không bị xe rách, thế nào cũng không thể lay động họ. Ngạc Ngư vọt ra, hóa thành một đoàn trận phong, quân lấy Phổ Lạc kéo khỏi miệng của âm thượng, đưa về bên cạnh Lý Vân Tiêu. Phổ Lạc run rẩy vội nói, tạ ơn đại nhân, cảm tạ vị bằng hữu này. Hắn không biết xưng hô với Ngạc Ngư như thế nào, chỉ đành gọi là bằng hữu vì đối phương cứu mạng mình. Ngạc Ngư như có linh tính, ánh mắt liếc hắn một cái rồi vòng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Âm thượng thấy con bồi đến miệng để bị cướp mất, liền phát ra vài tiếng kêu quái dị, hai tay thu về trước người, bám vào vô số bọt nước. Toàn bộ bọt nước ngưng tụ giữa không trung, kết thành từng viên rồi bắn mạnh ra ngoài. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc. Những bọt nước ấy trong không trung lại mọc cánh, hóa thành một loại sâu trong suốt như đạn châu, sức sát thương cực kỳ lớn. Thiên địa thủy nguyên. Hai tay của Lý Vân Tiêu khép lại trước người, một vòng thủy quang khuếch tán, thủy nguyên trên trời hóa thành kết giới, tất cả sâu vừa chạm vào liền bị dính chặt. Chỉ thấy tên thủy nguyên kết giới, nguyên lực từ hai tay Lý Vân Tiêu chuyển ra, từng vòng dao động, tất cả sâu đều giãy giụa kịch liệt nhưng không cách nào thoát được. Âm thượng trợn to mắt, lập tức quay đầu định lui về hồ. Linh Mục Địch nói, vật đó tuy hình dạng yêu dị nhưng linh trí rất cao, biết không phải đối thủ liền chạy, cứ để nó đi đi. Lý Vân Tiêu gật đầu, nguyên lực trong tay điên cuồng tuôn ra, thủy nguyên kết giới lập tức nổ tung, tràn ra vô số bọt nước, tất cả sâu đều chết rơi xuống mặt hồ. Quái vật âm thượng không dám ló đầu ra nữa, một đường sóng gió yên lặng. Mấy người nhanh chóng bay qua hồ, tiến vào vùng núi non. Phía dưới lan tỏa nhiều khí tức cường đại, nhìn quanh, ánh sáng lục quang lân lân, trong rêu phủ đầy, vô cùng phong phú. Linh Mục Địch lại nói, phòng ngân lực diễn hóa ra 33 tầng không gian, ta còn có thể hiểu, nhưng đại lục to lớn thế này, nếu không có thổ căn nguyên thạch thì không thể diễn hóa ra. Nghi đại năm đó có phải kiện thổ hệ chí bảo bị hủy, có khi chính là những mảnh vỡ kia đã hóa thành lục địa rồi. Phổ Lạc nghe không hiểu cái gì, chỉ vào phía trước. Lối vào tầng thứ tư ở trung tâm đại lục, có một vực sâu thông xuống dưới. nhưng nơi đó có trọng binh trấn giữ, không dễ gì vượt qua. Tuy nhiên với bản lĩnh của hai vị đại nhân, tự nhiên không thành vấn đề. Lý Vân Tiểu nói, người xem trọng chúng ta quá rồi. Trong số thủ vệ kia, có một người rất mạnh, đã phát hiện ra chúng ta đến. Cách gì? Phổ Lạc thất kinh. Lúc này vẫn còn cách vực sâu vài ngàn dặm. Dù thủ vệ ở tầng 5 đều đã tinh anh, nhưng muốn phát hiện đối thủ từ khoảng cách xa như vậy thì dường như không thể. Tuy rằng nghi ngờ, nhưng hắn vẫn tin vào nhận định và thực lực của Lý Vân Tiểu. Chỉ một chén trà sau, mấy người đã bay tới trung tâm một dãy núi. Phía dưới là vực sâu, ma khí và âm phong cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, sâu không thấy đáy. Bên cạnh vực sâu, trên đỉnh một ngọn núi, lặng lẽ đứng một đám người. Ai đấy đều có diện mạo quỷ dị, khí tức cường đại, lạnh lùng nhìn bọn họ như đang chờ đợi. Phía trước là một cái phương tọa. Một nam tử có hai sừng trên đầu, lười biếng ngồi đó. Hai tay khoanh trước ngực, tự như đã chờ đợi rất lâu. Phổ Thúc đại nhân. Phổ Lạc thấy nam tử kia thì sợ đến mức suýt chút nữa rơi xuống. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Nam tử kia ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng lướt qua mấy người Lý Vân Tiêu, cuối cùng dừng lại trên người Phổ Lạc rồi nói: "Ta nhớ ngươi là thuộc hạ của Phổ Lực mà." Phổ Lạc run rẩy đáp: "Dạ đúng vậy đại nhân." Phổ Thúc vùng tay nói: "Ngươi không cần quá khẩn trương. Ta biết ngươi đã bị mấy người này ép buộc, thân bất do kỷ, cứ yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi." Phổ Lạc giữ người không tin nổi vào tai mình, suýt nữa tưởng đã nghe lầm, vội vàng nói: "Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân." Phổ Thúc lộ vẻ hài lòng, nhìn sang Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch, lại nói: "Nhị vị đã từ bên ngoài tam thập tam thiên đến phải không?" Lý Vân Tiêu quan sát người trước mặt, thân hình hắn cao lớn hơn người bình thường, hai mắt sáng ngời, có thần, linh trí cực cao, toàn thân toát ra khí chất của người đứng đầu. Tuy thần sắc nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tất cả thần thức quét qua hắn đều bị bóng tối trước người hắn nuốt chửng. Tuy vậy với diệu pháp linh mục, Lý Vân Tiểu có thể nhận ra thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. "Phải." Lý Vân Tiểu đáp không chút hoang mang. Sắc mặt của Phổ Thúc đại biến. Hắn vỗ mạnh tay xuống tay vịn của ghế, phát ra tiếng ba. Tay vịn đá lập tức vỡ nát, rõ ràng không thể che giấu được sự kinh ngạc và kích động trong lòng. Mấy tên bà vật phía sau hắn cũng chấn động, xì ra bàn tán không thôi. "Nhị vị thực sự từ ngoại giới đến à? Xin hỏi đến bằng cách nào?" Hai mắt của Phổ Thúc sáng rực, kích động đến mức đứng bật dậy, khó mà kiềm chế. Lý Vân Tiểu cũng không giấu giếm, kể lại chuyện lúc một kiện huyền khí phát nổ. Hắn đã bị cuốn vào không gian loạn lưu, khi tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi. Không gian huyền khí, không gian loạn lưu. Phổ Thúc ngây cả người trong chốc lát, sắc mặt hiện rõ vẻ thất vọng, một miệng nói: "Vậy là ngươi vô tình tiến vào đây?" Hắn ngồi phịch xuống vương tọa, trầm ngâm nói: "Vậy là ngươi không biết cách rời đi sao?" Lý Vân Tiểu lặng lẽ nói: "Đây cũng là lý do ta đến đây, chứ vì bị phong ấn nơi này đã lâu, chẳng lẽ không có cách nào ly khai?" Phổ Thúc cười lạnh: "Nếu có thể rời đi, ai lại muốn ở lại cái nơi quỷ quái này?" Lý Vân Tiểu trầm mặc suy nghĩ. Nơi này có tài nguyên tu luyện không tệ, nhưng chỉ giới hạn ở một vài tầng dưới, hơn nữa lại bị các cường giả chiếm giữ hết. Phạm vi hoạt động quá nhỏ, cả đời chỉ quanh quẩn trong một không gian như vậy, quả thực rất khó tiếp nhận. Đột nhiên Linh Mục Địch lên tiếng: "Ngươi có biết trận linh ở đâu không?" "Trận linh?" Phổ Thúc bật cười: "Ngươi làm sao chắc chắn nơi này có trận linh?" Linh Mục Địch nói: "Trận pháp diễn hóa ra 33 tầng không gian, nếu không có trận linh làm trung tâm điều khiển, sao có thể vận hành được?" Phổ Thúc thở dài nói: "Nếu thật sự có trận linh thì tốt, mời theo ta." Linh Mục Địch hỏi: "Đi đâu?" Phổ Thúc cười đáp: "Không phải các người muốn đến tầng dưới cùng sao? Nhưng nơi đó là chỗ phòng ấn của Phổ đại nhân, không ai được phép tới. Ta sẽ dẫn các người đến tầng thứ hai." Linh Mục Địch nói: "Vậy thì làm phiền rồi." Phổ đang cần ngươi, việc mà hắn lo lắng bấy lâu không ngờ lại được giải quyết đơn giản như vậy. Xem ra Phổ Thúc cũng không có ác ý với mấy người này. Phổ Thúc cùng đám ma vật bay thẳng vào vực sâu, dẫn đường đi phía trước. Lý Vân Tiêu và mấy người theo sát phía sau, tiến vào tầng thứ tư. Dù là Phổ Lạc cũng cảm thấy khẩn trương và bất an, Đây là tầng mà hắn chưa từng đặt chân tới, mắt liên tục quan sát xung quanh. Vì đã tiến vào tầng thứ tư, thần thức của mọi người đều bị áp chế nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu cảm thấy thần thức bị suy yếu đến 7-8 phần, chỉ có thể cảm nhận được trong phạm vi rất hẹp. Tuy nhiên hắn không quá lo lắng, nếu thần thức của hắn còn bị ảnh hưởng như thế thì những người khác càng không thể tránh được. Phổ Thúc quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu nói, trong tam thập tam thiên, lực lượng mỗi tầng không giống nhau, không chỉ thu được năng lượng mà còn liên quan đến quy tắc và lĩnh ngộ. Như Phổ Lạc đây, dù hắn tu luyện thế nào đi nữa, nếu không thể tiến vào tầng thứ tư thì suốt đời cũng chỉ dừng lại ở thực lực hiện tại, không thể tiến xa hơn. Phổ Lạc chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về điều này. Hắn ngẩn cả người, nhưng lại biết Phổ Thúc không bao giờ nói dối, trong lòng không khỏi dâng lên bi ai. Thì ra bao năm nỗ lực của hắn đều uổng phí, chưa quá để đột phá lại nằm ở địa điểm tu luyện. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy đại nhân thường ngày tu luyện ở đâu? Khi gặp bình cảnh không thể đột phá, có phải cần xuống tầng sâu hơn không? Phổ Thúc cười, xuống một tầng nữa sao? Bổn tọa tự nhiên tu luyện ở tầng thứ hai, còn xuống dưới nữa, đừng có mơ. Lý Vân Tiêu được hiểu ra điều gì đó, hỏi tiếp, xuống một tầng nữa thì sao? Phổ Thúc nói, một lát nữa người sẽ biết. Dọc đường đi không gặp trở ngại nào. Rất nhanh mọi người đến một vòng xoáy lớn, bên trong ma khí và trận phong cuồn cuộn như sóng gào đánh thẳng vào người họ. Phổ Thúc dặn, ở đây phải cẩn thận, bắt đầu từ tầng thứ tư, thông đạo đi xuống sẽ rất nguy hiểm. Nói xong hắn dẫn đám thuộc hạ lẻn vào trong vòng xoáy, rất nhanh đã biến mất. Linh Bục Địch thấy Lý Vân Tiêu đứng yên thì nghi hoặc hỏi, sao vậy, có vấn đề gì sao? Lý Vân Tiêu nói, nơi này áp chế thần thức quá mạnh, ta nhìn không rõ, chỉ cảm thấy có nguy hiểm thôi, nhưng với chúng ta thì vẫn chịu được. Linh Mục Địch nói, vậy thì xuống thôi, Phổ Thúc đã xuống rồi, chắc không có gì nguy hiểm đâu. Mọi người lập tức lặn xuống, bên trong vòng xoáy có ma sát tồn tại, phát ra tiếng rít gào, lao đến cắn xé. Tuy nhiên những ma sát này không thể gây thương tổn cho Lý Vân Tiêu, nhưng đột nhiên dưới chân hắn khựng lại. Hắn cảm thấy như đang dẫm trên một mặt đất kim loại cứng rắn. Cúi đầu nhìn xuống, mặt đất giống như một tấm thép hấp lực không ngừng gia tăng kéo chặt hắn xuống bên dưới. Hết tập 341.